Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 331, Đào Vong. Hạ, giờ phút này bóng đêm, phong còn có chút mang theo hun nóng, từ trên đất bằng mà trông, trên thiên sao lốm đốm đầy trời, đen nhánh tường thành có thể thấy rõ ràng, một đầu bó đuốc tạo thành quang trận hướng bắc mà đi. Quân dung chỉnh tề, tại to lớn cờ xí, Lữ Túc Hải đứng yên bất động, sau lưng các đem vẻ mặt phức tạp, nhìn nhất thời đều không nói gì. Thủy sư có binh 3 vạn, nhưng chỉ có kỵ binh 500, từ các trên thuyền điều hỏa súng binh, chẳng qua 3.000, 3.500 người đối kháng kỵ binh địch 3.000. Chính diện phòng thủ có thể, nhưng xuất kích xa xa không được. Chẳng qua nhìn thấy hồ binh đi xa, Lữ Túc Hải vẫn là nhíu mày không thôi. Đại đô đốc, không biết qua bao lâu, có người hô hào. Lữ Túc Hải trong bóng tối từ mất cười một tiếng. Bất kể như thế nào, người hồ rút khỏi, liền có thể chiếm lĩnh Tương Bình quận. Đây đương nhiên là một món đại hảo sự. Mắt thấy người hồ lần lượt ra khỏi thành, trước mắt tầm mắt bao la. Lữ Túc Hải mệnh lệnh nói, vào thành, lập tức, quân đội hô to, vạn thắng, chậm rãi khởi động, bước đi lên, hỏa súng binh sắp xếp thành quân trận, tả hữu là kỵ binh hộ vệ, cuồn cuộn hướng về trong thành mà đi, tại hành quân nhịp trống bên trong, chỉnh tề dậm chân tiếng vang lên, trận liệt nghiêm chỉnh, đại thành đã khai quốc, bách chiến chi sư. Khí vận cùng sĩ khí bức người, binh sĩ đều mang cường thịnh quân tâm, nhanh chân tiến lên, nhuệ khí bức người thế không thể đỡ. Nơi xa, mấy trăm cưỡi giấu ở trong bóng tối, thiên hộ quan sát, mặt trầm như nước, vốn còn muốn chống đỡ bóng đêm tập kích, nhưng gặp tình huống như vậy, biết không thể, rốt cục, thiên hộ hừ lạnh một tiếng, chúng ta rút lui, truyền lệnh xuống. Lập tức có này lên kia rơi thét ra lệnh âm thanh. Mấy trăm cưỡi triệt hồi. Đây mới là thật rút lui. U Châu, Dịch Xuyên quận thành, oanh, oanh, oanh. Trong thành bốc lên khói đặc. Từng nhát cự thạch rơi xuống trên tường thành. Đánh cự thạch vẩy ra. Lư Cao người khoác đại tướng khôi giáp cùng áo choàng. Trên lưng phối thêm hoàng đế ban cho trường kiếm. Sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa, trước Lư Cao liền trực tiếp hạ lệnh, dùng phích lịch xa, trước cho ta oanh thành, ném đá tại tiếp tục, đằng sau đại quân chỉnh tề, nhìn qua trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thành lớn. U Châu bản thổ binh sĩ đều vành mắt, ửng đỏ nhìn. Đây chính là về nhà con đường, theo cự thạch không ngừng oanh kích, tường thành không ngừng chấn động. Trên thành người hồ kêu gào, tại trái phải chạy nhanh, tịnh thả khu xử người Hán bách tính tu thành, nhưng ở cự thạch phía dưới, tử thương thảm trọng, người hồ không phải không biết lôi đình máy bay tin tức. Nhưng tại không có chân chính trông thấy trước, chung quy đánh giá thấp uy lực này, bây giờ lại không thể không quả thực là trên đỉnh, phân phó, doanh địa chôn nồi nấu cơm. Chờ đợi lấy đại quân trở về. Mắt thấy giữa trưa, Lư Cao phân phó nói, nhìn thoáng qua liên miên doanh địa, xây dựng cơ sở tạm thời có rất nhiều giảng cứu, nhưng Lư Cao phía dưới đều đi theo thật lâu tướng lĩnh. Từ không cần lo lắng xảy ra chỗ sơ suất. Lúc này nhanh đến buổi trưa, một tiếng phân phó, chỉ một lát, liền có hơi khói lên cao. Lư Cao đang nghĩ ngợi ra lệnh rút quân về. Đột nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp một mảnh tường đột nhiên sụp đổ. Nương theo lấy mấy chục cỗ người hồ thi thể. Bụi đất nổi lên bốn phía. Nhất thời liền ánh mắt đều chặn. Lư Cao đầu tiên giật mình. Đại hỉ, ra lệnh, kỵ binh vệ, xuất kích, đem lỗ hổng mở ra. Xếp hàng xuất kích. Có kỵ tướng trên ngựa lập tức chỉ huy. Một lát, 1.000 kỵ binh đột nhiên công kích ra ngoài. Giết, kèn lệnh phía dưới. Không chỉ là kỵ binh, nhận chỉ huy bộ binh, hò hét một tiếng, hướng về bầy biện ra một chỗ lỗ hổng tường thành nhào tới. Lúc này ánh nắng mãnh liệt, tầm mắt rõ ràng, có thể rõ ràng xem đến, dày đặc kỵ binh thẳng hướng lỗ hổng phóng đi, bọn họ đều mặc giáp đỏ, hỏa hồng một mảnh, tiếng vó ngựa ẩn ẩn như sấm, giết tới chỗ lỗ hổng, chính là một mảnh núi kêu biển gầm thanh âm, là kỵ binh đang hô hoán, vạn thắng, hô to lấy khẩu hiệu, giết đi vào, trong lúc nhất thời, tiếng giết nổi lên bốn phía, quân môn, lỗ hổng cùng phụ cận cửa thành đánh hạ, quân ta đã đến trong thành, cùng địch chiến đấu, mời quân môn chỉ thị bước kế tiếp mệnh lệnh. Một lát, tại trước mặt Lư Cao, quỳ một tướng quân, nhanh chóng bẩm báo lấy lần này chiến quả, Tịnh Thả thỉnh cầu lấy đối địch mệnh lệnh. Lư Cao nhếch môi, trầm mặc một hồi lâu, có chút giết mắt đỏ Lư Cao, căn bản cũng không suy nghĩ chiêu hàng, mặt không thay đổi nghe xong báo cáo, cơ hồ không cần nghĩ ngợi, lập tức ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, đối với người Hồ không đầu hàng, toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Mệnh lệnh này một chút, hắn đột nhiên hiện ra một chút khoái ý, coi như mệnh lệnh này có chút bạo ngược, thậm chí khả năng bị triều đình một ít quan viên công kích. Nhưng hắn cảm thấy đáng giá, người Hồ giết người vô số, há có thể không có báo ứng. Bắn, một tiếng hiệu lệnh, một mảnh tiếng vang, 50 chi phun ra đại cổ khói lửa cùng ánh lửa. Lập tức, 50 bước bên trong chống cự người Hồ, lập tức một mảng lớn, trên thân xuất hiện to lớn huyết động, từng cái người Hồ kêu thảm rớt xuống ngựa, trên mặt đất người Hồ, càng máu thịt be bét trên mặt đất lăn lộn, có tại chỗ tử vong, thi thể còn nhất thời không chết, co rút lấy, bắn, tiếng ra lệnh tiếp lấy vang lên, một loạt đối người Hồ bấm cò, một mảng lớn khói dâng lên, một số đông người trong nháy mắt bao phủ tại đạn trong lửa. Hỏa súng càng ngày càng lợi hại, nghe nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng huyết tinh, có một tướng than nói, đây là một chỗ chướng ngại vật trên đường phố, một mảnh thây ngang khắp đồng, có binh đi vào kiểm tra, một lát ra cao giọng thét lên, đại nhân, là thương binh doanh, còn có nữ nhân, tướng này qua xem xét, chỉ gặp bên trong chật vật không chịu nổi. Bên trong giường bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thương binh. Xem bộ dáng trước đó thụ thương, còn có mấy nữ nhân hầu hạ, lúc này không khỏi toàn thân run rẩy. Tướng này lạnh lùng nói, đem tù binh toàn bộ áp lên đến. Lập tức có người lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh số lớn thương binh áp đi lên. Đại bộ phận đều vết thương chồng chất, tinh thần uể oải. Chẳng qua không ít người vẫn là bất khuất, trên đường đi dãy giụa, thỉnh thoảng dùng đến hồ ngữ gầm rú. Những hồ binh bị áp giải đến tường trước, đại thành binh cũng không lên tiếng, im ắng trầm mặc làm hồ binh đều cảm thấy không lành. Có mấy cái toàn thân không tự chủ được run rẩy lên. Tướng này cười lạnh một tiếng, gỡ xuống một con trang đạn dược tay súng. Đi từ từ đến một chỗ nữ nhân trước người, đây là một hồ nữ, mang theo một đứa bé. Tướng này nhàn nhạt nói, nghĩ không ra các ngươi cũng biết sinh con. Nói xong, đưa tay súng nhắm ngay tiểu hài đầu lâu, ngay tại hồ nữ đột nhiên gào rít đồng thời. Bóp chốt, ba, một tiếng, tiểu hài này đầu bị oanh mở, óc máu tươi loạn tung tóe. Tiểu hài thi thể một đầu trở đến, nặng rủ xuống trên mặt đất, hồ binh đồng thời kêu sợ hãi, từng tái nện ong phẫn nộ, mà hồ nữ càng kêu ré lấy, nhào tới, tướng này thong dong lại cầm lấy người đứng đầu súng, đối xông lên nữ nhân gào rít khuôn mặt, bóp chốt, ba, một tiếng, đạn chính xác từ nàng hò hét trong miệng bắn vào, ở sau ót xuyên ra. Đồng dạng óc máu tươi loạn tung tóe, thi thể giãy giụa mấy bước, oanh ngã xuống, tướng này biểu lộ thong dong tự tại, gặp bị hù trợn mắt hốc mồm Hồ Binh, lắc đầu thở dài, cùng một chỗ hành hình, chuẩn bị, một loạt hỏa súng nhắm ngay trước mặt số lớn người Hồ Thương Binh. Đối mặt đen nhánh họng súng, những người Hồ Thương Binh rốt cuộc minh bạch chuyện gì, kêu gào, nhào tới, có thậm chí đoạn mất chân, lúc này cũng không biết khí lực ở đâu ra, giấy rụa lấy nhào tới, bắn. Lãnh Khốc thanh âm phát ra mệnh lệnh, liên miên thanh âm vang lên, một cỗ sương mù dâng lên, cũng không có kiểm tra, có mệnh lệnh, lại bắn, ba ba ba ba, liên miên tiếng súng, sương mù dâng lên, ba bắn, sương mù thấy không rõ, sau một lúc lâu, chỉ gặp một mảnh ngổn ngang lộn xộn, đều ngã trên mặt đất, liền nghe đến phía trước khẩu lệnh. Kiểm tra thực hư hành hình kết quả. Bộ binh tiến lên, từng cái xem những Hồ Binh có hay không đánh chết. Có chút động đậy, liền rút ra trường đao đột nhiên cắm vào. Khói lửa mỏng manh một chút, lại trở nên trầm hơn nặng. Trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn hương vị. Chỗ này mặc dù cũng không yên tĩnh, lại so yên tĩnh còn muốn làm cho người khó chịu. Trường ngoa trên mặt đất tiếng bước chân đi qua, trên mặt đất thấp giọng kiều ngâm ngâm thanh âm liền đoạn tuyệt. Tiếng trầm là bổ đao thanh âm, một thanh âm yếu ớt tại cách đó không xa truyền đến. Tướng này nhìn thấy một chậm rãi nhúc nhích thân thể, đây là một sắp chết người Hồ, nhìn qua rất tuổi trẻ, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi, còn có bản năng cầu sinh. Tướng này nhìn thấy, phân phó thân binh, người đi giết hắn, người thân binh này có chút do dự. Hắn là diễn võ đường sĩ quan xuất thân, mới 17 tuổi, lên tiền tuyến mới 2 tháng. Lúc này hít sâu một hơi, run run một chút, rút ra trường đao, đột nhiên hô hấp, trường đao chém ra, chặt xuống cổ họng, phát ra một tiếng vang trầm, còn có một tiếng tê minh. Đầu lâu này liền lăn xuống dưới, máu tươi vẩy ra, thậm chí văng đến sĩ quan trên thân, gặp sĩ quan có chút người cứng ngắc, tướng này cười ha ha, vỗ vỗ, võ nghệ không tệ, không hổ là diễn võ đường ra người, lần thứ nhất giết người, quen thuộc liền tốt, đây là chiến trường, không phải học đường, nói, lại cao giọng mệnh lệnh, quân môn mệnh lệnh. Phàm là người Hồ toàn bộ giết, phàm là mang thai Hồ loại nữ nhân, liền nữ nhân cùng một chỗ giết. Vâng, xung quanh binh sĩ lớn tiếng ứng với, ánh lửa cuồn cuộn, tiếng giết dần dần bình. Có thân binh tiến lên báo cáo, quân môn, trong thành bình, phàm là người Hồ, còn có cùng người Hồ có quan hệ trực tiếp người, đều giết. Lư Cao sắc mặt bình tĩnh. Tuyệt không là mà thay đổi. Đại khái giết bao nhiêu? 2 vạn. Giết tốt, ta sẽ hướng trên triều đình gãy nói rõ việc này. Lư Cao nhìn lên sắc trời, hiện ra một tia cười lạnh. Nhưng vào lúc này, phía tây 10 dặm chỗ trên núi, có mấy người ngay tại xem xét, liền thấy một cỗ huyết quang phóng lên tận trời. Một người thấy ngây người, biết rõ huyết quang trùng thiên, tất có giết chóc, chính kinh nghi ở giữa, lỗ tai nghe thấy sư thúc thở dài, ai, oan oan tương báo, giết chóc cực thịnh, người này có chút không đành lòng nói, sư thúc, người Hồ tứ ngược, giết chóc cực thịnh, nhưng bây giờ đại thành quân cũng làm theo dạng này, chẳng phải là không có khác nhau, cùng vương sư không hợp, người ngây dại, vương giả giận dữ, thây nằm 100 vạn, thế tục long khí, nói cho cùng, trước có giết chóc, sau có thái bình. Sư thúc mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là nói, thôi, chúng ta liền không tham dự nước đục, miễn sát nghiệt quấn thân. Nhưng trong lòng thì minh bạch, vì cái gì tham dự thiên hạ tranh long, không phải thành tựu chết. Giết chóc chẳng qua là một chỗ nhỏ sân bãi, dương chi thiên hạ, lại có bao nhiêu giết chóc đâu. Trùng điệp dây dưa, nếu có thể thắng còn có thể, bại liền thật khó mà chống cự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,